Xin chào Trường An Phi 10, chương 297, đến vừa đúng lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế Ninh, thế tử vẫn còn bệnh, phủ của ngài chắc hẳn bận rộn. Nếu thật lòng đến làm khách, tự nhiên không gây phiền nhiễu thì tốt hơn. Lý Lục khẽ cười, Thường cô nương quả thật rất chu đáo. Hắn nói, đoán rằng Thường cô nương sẽ đến. Cũng nghĩ rằng Thường cô nương có thể sẽ không vào phủ từ cổng chính. Nên ta đã dặn trước hộ vệ trong phủ. Nếu thấy Thường cô nương, không được ngăn cản để tránh hiểu lầm. Hiện tại xem ra, ta đã lo lắng quá nhiều. Mặc dù hắn đã căn dặn không cần ngăn cản, nhưng cũng đã dặn một khi có người đến, nhất định phải bẩm báo trước với hắn. Nhưng hiện tại, người đã vào đến nội thất của hắn. Mà hộ vệ trong phủ lại hoàn toàn không phát hiện ra. Lúc này, từ bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Người đến đẩy cửa bước vào, dừng lại bên ngoài rèm trâu trong nội thất. Cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi, giọng có phần lo lắng. Thế tử, trong lúc nói, hắn ngước mắt nhìn vào nội thất qua rèm trâu. Thấy một bóng dáng thiếu niên đứng đó, không trốn không tránh. Khoanh tay đứng chờ, thần sắc càng thêm căng thẳng và bất an. Vô thức đưa tay sờ vào chuôi đao bên hông. Lý Lục nhìn sang, người đến chính là thủ lĩnh hộ vệ của hắn. Thái độ và giọng nói của Lý Lục có phần bất đắc dĩ. Được rồi, ra ngoài canh giữ đi. Vâng, thủ lĩnh hộ vệ chỉ còn cách rút lui trong lo lắng. Đóng cửa phòng bên ngoài, khách quý đã đến từ lâu. Giờ mới có người đến báo, phòng bị trong lục phủ thật lỏng lẻo, không thể so với quý phủ, làm Thường cô nương phải cười chê. Lý Lục nói, lộ ra một chút tò mò, nhưng Thường cô nương không cần người dẫn đường mà có thể tìm đến nội viện của ta. Dường như rất quen thuộc với bố cục trong phủ, xem như quen thuộc, Thường Tuế Ninh không phủ nhận, thậm chí còn nói. Biết người biết ta, mới dễ bề hành động. Biết người biết ta, Lý Lục cười hỏi. Nhưng đó là kế sách đối phó với kẻ địch. Thường cô nương xem ta là kẻ địch sao? Điều đó phụ thuộc vào thế tử. Lý Lục nghiêm túc nói. Ta từ trước đến nay chưa từng có ác ý với Thường cô nương. Thường Tuế Ninh đáp. Khác với thế tử, ta quen nhìn vào hành động để đánh giá thiện hay ác. Ví như hành động cầu hôn trước đây của hắn, với hắn mà nói, lòng muốn cưới hỏi, có gì là sai, có gì là ác ý, nhưng người bị cầu hôn không tình nguyện, đã từ chối mà vẫn không thể thay đổi ý định của hắn. Thì với người bị ép buộc mà nói, đó không phải là tình yêu, mà là ác ý, phải không? Lý Lục nghe ra hàm ý trong lời nàng, bèn áy náy nói. Chuyện trước đây là ta suy nghĩ không chu toàn, mong Thường cô nương thứ lỗi, ta có tha thứ hay không? Thế tử chắc không quan tâm. Thường Tuế Ninh không muốn tranh cãi chuyện cũ, nàng tự tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Nhìn hắn, thế tử lần này bệnh đúng lúc như vậy, nhưng nhìn hiện tại, không giống như giả vờ. Thường cô nương nói chuyện lúc nào cũng thẳng thắn như vậy. Lý Lục thở dài. Thiên tử nhìn vào, sao dám giả bệnh, vậy là tự gây thương tích sao? Thường Tuế Ninh không cần hắn trả lời, chỉ tiếp tục hỏi, thế tử sẵn lòng tự hại mình nhưng không muốn ra mặt làm chứng. Chẳng lẽ đã sớm biết hung thủ thật sự giết hại Trường Tôn Thất Nương xuất phát từ nhà họ Minh? Lúc đầu, nàng nghĩ hắn không ra mặt làm chứng vì đang quan sát tình hình. Hoặc có ý định dùng thân phận nhân chứng để đòi lợi ích từ nhà họ Thường. Biến điều này thành một giao dịch. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, nàng cho rằng có lẽ hắn đã biết rõ hung thủ. Nên mới, bệnh, kịp thời, tất nhiên, cả hai điều này không mâu thuẫn. Biết sự thật và muốn thực hiện giao dịch có thể cùng tồn tại. Thậm chí sự thật còn là con bài của hắn trong cuộc giao dịch này. Khiến hắn có lợi thế hơn. Lý Lục hơi ngạc nhiên trước câu hỏi thẳng thắn của Thường Tuế Ninh. Thường cô nương, đã điều tra ra rồi sao? Vì không khó đoán, nên cũng không khó điều tra. Thường Tuế Ninh đáp, khó khăn là sau khi điều tra ra phải giải quyết thế nào. Tìm ra sự thật chưa phải là kết thúc, mà là khởi đầu của cuộc chiến chống lại sự thật. Lý Lục cười khẽ, ta vốn nghĩ rằng Thường cô nương đến đây để thử xem ta có biết sự thật hay không. Bây giờ xem ra, ta đã đánh giá Thường cô nương quá bị động rồi. Thường Tuế Ninh đáp, nhưng dù có biết sự thật hay không, bất kỳ ai trước nhà họ Minh đều là bị động. Trong phủ Ứng Quốc Công, những người họ Minh ngoài tài sinh ra đúng lúc, chẳng có tài gì hơn. Nhưng khổ nỗi, người ngồi trên ngai vàng cũng mang họ Minh. Đúng vậy, Lý Lục thở dài, Thường cô nương như thế, ta mang họ Lý, cũng chẳng khác. Thường Tuế Ninh nghe thấy, trong lòng thầm suy nghĩ, vị thế tử này đối với Minh Hậu không tôn trọng như vẻ ngoài tỏ ra. Cũng đúng thôi, vốn là thiên hạ của họ Lý, nhưng lại bị người ngoài họ nắm giữ quyền lực. Trong nhà họ Lý liệu có bao nhiêu người thực sự trung thành? Huống chi là vị thế tử không khác gì con tin này. Nhưng đây là điều nàng đã sớm nhận thấy. Điều đáng suy nghĩ là đối phương đã chọn bộc lộ trước mặt nàng lúc này. Đây là sự bộc lộ chủ động, không phải sơ hở vô ý. Thanh niên yếu ớt đang nằm trên giường nhìn nàng, vẻ mặt chân thành nói, vì Thường cô nương đã biết, ta cũng không có ý che giấu. Ngày đó, tại sau núi chùa Đại Vân, ta quả thực đã trò chuyện riêng với lệnh huynh trong một thời gian dài. Cho đến khi lệnh huynh quay lại, hơn nữa, ta đã ngồi yên tại chỗ. Muốn đi đến rừng phong phải đi qua một con đường nhỏ bên cạnh nơi ta ngồi. Nếu lệnh huynh sau đó từng đến rừng phong, ta nhất định sẽ nhìn thấy. Hắn nói chậm rãi nhưng chắc chắn. Vậy nên, lệnh huynh nhà họ Thường rất trong sạch. Ta rất rõ điều đó. Đây là điều thứ nhất. Lý Lục tiếp tục, sau khi những người hái cúc trở lại chùa, ta đã tận mắt thấy thế tử nhà họ Minh và một vị cô nương. Một trước một sau đi ra từ rừng phong, vì thấy hai người biểu hiện khác thường, ta không lên tiếng. Thường Tuế Ninh hỏi, vị cô nương đó có phải trang phục xộc xệch, khoác áo choàng? Lý Lục gật đầu, chính xác, điều này khớp với lời của cô nương ở cùng thiền viện với Phùng Mẫn. Thường Tuế Ninh nhìn Lý Lục, hóa ra thế tử không những đã biết, mà còn chính mắt chứng kiến. Nàng thậm chí còn nghĩ rằng việc Lý Lục ngồi ở đó không phải ngẫu nhiên. Có lẽ, hắn đã biết Minh Cẩn và Phùng Mẫn vào rừng phong, nên muốn ở lại để điều tra rõ. Liệu nàng có thể hiểu rằng, hắn và người của hắn luôn âm thầm quan sát và theo dõi từng hành động của Minh Cẩn, cũng chính là những người nhà họ Minh có liên quan đến Minh Hậu. Thế tử đã thấy Minh Cẩn khi ra khỏi rừng phong có thần thái khác thường. Dù không đích thân vào rừng xem xét, chắc hẳn ngài cũng đã cho hộ vệ đến kiểm tra. Thường Tuế Ninh nói, nếu là tình cờ, có lẽ đã thấy được hành động xử lý hậu quả của phu nhân nhà họ Minh. Lý Lục không phủ nhận, chỉ đáp, người nhà họ Minh hành sự thận trọng, không thể tiếp cận để dò xét, nên ta không biết trước chuyện họ muốn dùng ngọc bội để hãm hại lệnh huynh. Thật sự không biết trước sao. Thường Tuế Ninh bán tín bán nghi, nói, nếu thế tử có thể nói rõ ngay từ đầu, không để họ xóa bỏ chứng cứ, thì đã không có tình thế như hiện tại. Lý Lục trông có vẻ khó xử. Nếu ta chủ động nói ra chuyện này khi đó, ta không thể giải thích với Thánh Thượng vì sao ta lại chú ý nhiều đến Minh Thế Tử như vậy. Có thể sẽ khiến ngài nghi ngờ rằng ta đang âm thầm theo dõi nhà họ Minh. Thường Tuế Ninh đáp, thế tử có thể không cần ra mặt, dù chỉ đưa ra một vài gợi ý ngầm trong lúc nhà họ Trường Tôn đang tìm người, cũng có thể tránh được mọi rắc rối sau này. Đúng vậy, ta nên nghĩ đến điều đó. Lý Lục nói với vẻ áy náy, nhưng khi ấy, ta thực sự không thể suy nghĩ thấu đáo. Ta đã sống thận trọng trong kinh thành nhiều năm. Đối với hành vi của thế tử nhà họ Minh, ta đã quen giữ khoảng cách. Kính nhi viễn chi, thật vậy sao? Thường Tuế Ninh im lặng nhìn vào đôi mắt của người thanh niên với vẻ ngoài bình thản, nhưng rõ ràng không có chút hoảng loạn nào. Bị dọa đến mức không suy nghĩ kỹ là giả, chờ đợi lợi ích từ việc giữ im lặng mới là thật. Có lẽ hắn không phải không biết chuyện ngọc bội, mà chỉ đang chờ sự việc diễn biến, đợi đến lúc nàng phải cầu xin. Hắn như hiện tại nhìn chàng thanh niên yếu đuối không có chút nguy hại nào, ánh mắt Thường Tuế Ninh tối sầm lại. Nếu thế, liệu ta có thể suy đoán hẹp hòi rằng thế tử hoặc người của ngài khi đó đã nghe thấy tiếng kêu cứu của Trường Tôn Thất Nương và tỳ nữ của nàng? Vì đã theo dõi hành động của Minh Cần, nếu người hắn cử theo dõi đủ gần, chắc chắn họ đã thấy hành vi phạm tội của Minh Cần. Nghe thấy hay không không quan trọng. Lý Lục thở dài, dù có nghe thấy, ta cũng không thể ngăn cản. Đúng không? Vậy thì quả thật đã nghe thấy. Trong tâm trí Thường Tuế Ninh thoáng hiện lên gương mặt tươi sáng và đầy hy vọng của thiếu nữ. Trái tim nàng khựng lại trong khoảnh khắc. Thiếu nữ ấy thật không may, nhưng lẽ ra có người có thể cứu nàng khỏi số phận đó. Tuy nhiên, người đó đã chọn cách làm ngơ, nhìn mọi chuyện diễn ra. Nàng không có ý buộc bất kỳ ai phải mang đức cao thượng. Nàng cũng không phải là người quá cao thượng, nhưng tiếng thở dài của đối phương lúc này thật giả tạo. Lại còn tự biện minh rằng đó là không thể ngăn cản, trong khi thực tế là hắn đã ngồi yên để thu lợi. Như nàng vừa nói, có nhiều cách để nhắc nhở nhà họ Trường Tôn. Tương tự, khi đối mặt với Minh Cẩn ở rừng phong, cũng có nhiều cách để cứu người mà không cần ra mặt. Thậm chí chỉ cần cho hộ vệ của hắn âm thầm can thiệp để dọa Minh Cần chạy trốn. Hắn không chọn cứu người, không phải vì không thể, mà là vì không muốn. Bởi đối với hắn, để Minh Thế Tử giết nữ nhi nhà họ Trường Tôn người sẽ trở thành Thái Tử Phi là một lựa chọn có lợi trong bất cứ tình huống nào. Nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của thiếu nữ, Lý Lục ngập ngừng một chút, rồi vẫn quyết định hỏi. Thường cô nương có cho rằng hành động của ta là không đúng đắn, phải không? Câu hỏi này vốn không nằm trong kế hoạch của hắn. Cách nàng nghĩ về hắn không quan trọng, nhưng không hiểu sao hắn vẫn hỏi. Thiếu nữ trả lời rất đơn giản. Đúng. Lý Lục hỏi tiếp. Vậy tại sao thường cô nương không trách mắng thẳng thừng? Trách mắng vô ích, và ta không có tư cách để trách mắng Thế Tử Phủ Vinh Vương. Nhưng trong lòng thường cô nương chắc hẳn đã xem ta là kẻ ti tiện, giả tạo, máu lạnh. Lý Lục cười tự giễu. Nhưng nếu thường cô nương đã trải qua tất cả những gì ta từng trải qua, có lẽ nàng cũng sẽ hành xử như vậy. Hắn dường như muốn nói thêm, nhưng bị thiếu nữ lạnh lùng ngắt lời. Ta vừa nói rằng ta không có tư cách trách mắng Thế Tử. Nhưng điều đó không có nghĩa là Thế Tử có thể giáo huấn ta, rồi lấy lý do trải nghiệm của ta chưa đủ để ngầm ám chỉ rằng ta còn ngây thơ, chưa hiểu rõ những gian nan của thế gian. Thường Tuế Ninh nhìn hắn với ánh mắt lãnh đạm. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Nếu Vinh Vương Thế Tử tự tin rằng mình không hổ thẹn với lòng, cứ đi theo con đường của mình. Cần gì phải cố gắng thuyết phục ta hiểu và chấp nhận? Cũng như ta không mang những lý lẽ của mình, hay dùng cái gọi là đạo đức để ép Thế Tử làm theo điều ta cho là đúng. Phải không? Lý Lục im lặng hồi lâu. Hắn thường im lặng trước mặt người khác, hoặc để che giấu cảm xúc, hoặc để đạt được mục đích gì đó. Nhưng lúc này thì khác. Một lúc sau, hắn mới cười gượng gạo. Thường cô nương nói đúng. Là ta tự cao rồi. Thường Tuế Ninh không có ý định tranh luận đúng sai với hắn, cũng không nghĩ rằng đối phương đáng để mình tiêu tốn cảm xúc không cần thiết. Đối mặt với muôn vàn kiểu người trong cuộc đời, nếu thấy dễ chịu thì cứ đối mặt, còn nếu không thì hãy bước cao hơn. Khi đứng đủ cao, với quyền lực trong tay, nàng sẽ không cần giao quyền quyết định cho những kẻ mà nàng không thể chấp nhận. Và nàng có thể tự đặt ra những quy tắc mà mình cho là đúng. Khi nhìn lại Lý Lục, giọng nàng không còn chút cảm xúc. Ta đến đây hôm nay để hỏi, nhà họ Thường cần phải trao đổi điều gì để thế tử ra mặt nói ra sự thật? Dù lúc này có nói ra hơi muộn, nhưng vẫn còn hơn không? Và nàng cần biết ý đồ của hắn. Chuyện này, Lý Lục dường như đang cân nhắc. Định lên tiếng thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, một nữ tỳ bước vào, đứng sau rèm châu cúi chào và báo cáo. Thế tử, trong cung có vài vị nội quan đến, nói là phụng mệnh thánh thượng đến thăm hỏi thế tử. Lý Lục ho vài tiếng, rồi nói với họ rằng ta không thể đứng dậy chào đón, sợ rằng phải mời họ vào tận đây. Nữ tỳ đáp lời, nô tỳ sẽ đi mời các vị nội quan vào. Nàng tạm lui ra ngoài. Ngay khi nữ tỳ đẩy cửa bước vào, Thường Tuế Ninh đã nhanh chóng núp sau tấm bình phong bằng gỗ tử đàn bên cạnh giường của Lý Lục, nơi treo y phục và áo khoác dày. Giờ đây nàng mới lên tiếng, xem ra ta đến vừa đúng lúc, không uổng công nàng đã ghé qua làm việc khác trên đường, cố tình đến muộn một chút. Lý Lục liền hiểu, hóa ra Thường cô nương đến đây là để dò la tin tức. Thường Tuế Ninh đáp, ai bảo chỗ của thế tử hiện nay là nơi tốt nhất để nghe ngóng ý chỉ của thánh thượng. Dù cuộc giao dịch hôm nay không thành, ta cũng không thể để chuyến đi này uổng phí. Nàng muốn Lý Lục ra mặt, nhưng lại có người không muốn hắn làm vậy. Nếu hôm nay nhà họ Trường Tôn đã vào cung thú nhận mọi việc, thì phủ Vinh Vương thế tử chắc chắn sẽ đón một quý khách. Thực sự, Lý Lục bật cười, Thường cô nương quả thật không thích chịu thiệt. Thường Tuế Ninh gật đầu, đúng vậy. Vừa dứt lời, Lý Lục cảm thấy sau lưng mình bị một vật sắc lạnh xuyên qua màn trướng giường đâm vào. Thiếu nữ đang đứng sau tấm bình phong nhắc nhở, chỉ cần thế tử không nói lung tung để làm kinh động người của hoàng cung, thì con dao trong tay ta cũng sẽ nghe lời giống như thế tử. Ta và Thường cô nương còn chưa bàn xong giao dịch, sao có thể làm kinh động người trong cung được chứ? Lý Lục thở dài, Thường cô nương thật không tin tưởng ta sao? So với một thế tử muốn giao dịch, một thế tử muốn sống còn đáng tin cậy hơn. Thường Tuế Ninh nói, ta làm vậy là để cuộc giao dịch có thể thuận lợi tiến hành. Dù chỉ có một cơ hội trong vạn để xảy ra biến cố, nàng cũng không thể đặt sự an toàn của mình vào tay đối phương. Nàng đến đây để cứu huynh trưởng, chứ không phải để hy sinh bản thân. Vậy thì mong Thường cô nương cẩn thận, tính mạng của ta hiện giờ đều nằm trong tay nàng. Thường Tuế Ninh không nói thêm gì, chỉ cẩn thận kiểm tra xem nơi ẩn náu của mình đã đủ kín đáo chưa. Rất nhanh, người trong cung đã đến. Thường Tuế Ninh liền nhanh chóng nín thở. Cách chương.